Ngận Thuần ngận ái muội, chương 862, lái xe quá ghê gớm, góc truyện audio.com, quá ca anh làm gì vậy? Thằng đệ bên cạnh để bắt người chung với quá ca, nhìn thấy quá ca ngơ ngác vì thế buồn bực nói. Đi bắt người thôi, bắt cái mẹ mày. Quá ca bây giờ mới phản ứng, quay đầu lại trừng mắt nói. Còn không nhanh gọi báo ca, sau đó, vội vàng quay đầu sang cung kính với BT. Báo ca em đi theo Nghiêu ca ở quán ba địch địch. Bảo Tam Lập đương nhiên là không biết Nghiêu ca hay Châu ca là ai cả, việc nhỏ như vậy để cho đám đàn em giải quyết cho nên gật đầu sau đó nói. Vừa rồi là thằng kia kêu mày đến. Vâng, vâng, quá ca không dám giấu. Là Viên Cương Nghị gọi em đến, nhưng nếu em biết báo ca ở đây, em khẳng định sẽ không đến. Được rồi, đừng nói vớ vẩn, tao hỏi mày, Viên Cương Nghị làm cái gì? Bảo Tam Lập trước đó cũng nghe nói Viên Cương Nghị là người có bối cảnh, tuy rằng ở Tùng Giang hắn không sợ ai, nhưng mà lỡ như đụng vào một người có thân phận thì cũng không tốt. Viên Cương Nghị chỉ phụ trách chạy quảng cáo cho tờ báo Tùng Giang Đô Thị thôi. Quá ca nói, trong người cũng có chút tiền, thường xuyên đến quán ba địch địch làm khách cho nên em mới quen nó gặp phiền toái gì cũng kêu em đến giải quyết bởi vì bình thường cầm không ít tiền tiêu vặt của nó cho nên có chuyện bọn em không thể không giúp. Thật sự là phóng viên. Bảo Tam Lập nhíu mày, lúc đầu nhìn thấy cái giấy phép kia còn tưởng là hù người. Thật ra thì không phải, chỉ là một chân chạy việc quảng cáo cho tờ báo thôi quá ca đáp. Ồ, nói như vậy, cái tờ giấy trên xe hắn là thật. Bảo Tam Lập gật đầu nói, thật đâu, trong tòa soạn chỉ có mấy chiếc xe phỏng vấn thôi, còn hắn làm giả tờ giấy ấy, để kiếm thêm tiền tiêu vặt đó quá ca nói. Báo ca, hay là anh cũng muốn một cái, tao rảnh lắm sao, Bảo Tam Lập khoát tay nói. Nhìn tao giống phóng viên lắm à? Vập thì không phải, em còn tưởng rằng báo ca muốn một cái chứ. Quá ca gãi đầu, nghe quá ca nói xong, Bảo Tam Lập không biết nên khóc hay nên cười. Tên Viên Cương Nghị này cũng thật cá tính, dám dùng cả giấy tờ giả đi lừa người khác, quả thật đúng là dân mạo hiểm. Nói đi thì phải nói lại, tên Viên Cương Nghị lúc này đang ngồi trên xe của mình, chờ người ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sau khi tốt nghiệp sơ trung xong, tuy rằng không đậu trung học nhưng mà cũng lăn lộn trong xã hội được vài năm coi như là cũng có chút thành tựu. Bây giờ làm chân chạy quảng cáo cho báo Tùng Giang Đô Thị, mỗi tháng lấy phần trăm của mấy vạn cũng có thể coi là một người thành công. Năm ngoái vừa mua xe, sau đó lén đi trộm tờ giấy đặc quyền của mấy cái xe thiệt rồi đi đến chỗ khác làm giả một cái, rồi để lên xe của mình. Nhưng mà trong vài lần gần đây, cái thẻ giả này đúng là xài tốt thật, cảnh sát giao thông rất nể tình, nhìn thấy cũng không ngăn cản, có một lần quẹo trái sai luật bị cảnh sát túm, Viên Cương Nghị lấy cớ là bận đến hiện trường lấy tức tin, người cảnh sát kia nghe xong thì không nói gì, trực tiếp để hắn đi luôn. Sau đó, Viên Cương Nghị bắt đầu lâng lâng, nghĩ rằng mình thật giống chùm cuối. Nhất là đầu năm nay có quen biết với vài người bạn trong xã hội, ví dụ như quá ca, nếu xảy ra chuyện, có thể thay mình giải quyết không ít. Viên Cương Nghị thậm chí nghĩ rằng, mình ở Tùng Giang không có chuyện gì là không làm được. Vì thế, lòng tự tin của hắn bành trướng cực độ, căn bản là không coi Bảo Tam Lập và chiếc xe giòm kia ra gì, mà còn khinh thường với người bạn thời sơ chung là Trương Tân, mày không phải là đậu đại học sao? Đậu, góc truyện audio.com, thì đã sao, tao không đậu đại học được nhưng mà tao ghê gớm hơn mày. Đến lúc đó, chờ Trương Tân lại cầu mình có thể xỉ vả hắn vài câu, sau đó nể mặt hắn. Ừ, lấy một vạn thôi, vì nể mặt hắn nên chỉ lấy một vạn, chuyện này coi như xong. Nhưng mà đợi nửa ngày cũng không thấy tình cảnh giống như trong tưởng tượng xảy ra, Viên Cương Nghị không khỏi sốt ruột tự mình xuống xe, nhưng vừa đóng cửa đã có ba chiếc xe khác đột nhiên dừng lại, vây lấy chiếc xe của mình. Viên Cương Nghị đang buồn bực thì cửa xe mở ra, hơn 10 người đàn ông mặc đồ đen chỉnh tề nhảy xuống, đương nhiên, những người này rõ ràng là không cùng cấp bậc với quá ca rồi, nếu như nói những người này là quân chính quy thì quá ca chỉ là sơn trại mà thôi. Thấy người đã đến, Bảo Tam Lập đẩy quá ca ra, đi xuống khỏi xe, đám người kia nhìn thấy Bảo Tam Lập nhất thời đứng thẳng lên, sau đó đồng loạt cúi chào. Báo ca, Bảo Tam Lập chỉ vào Viên Cương Nghị đang đứng đó, thản nhiên nói. Là hắn, đừng đánh chết. Dạ, cả đám người cùng nói. Vậy còn bọn em, quá ca cầu xin, đứng chung một chiến tuyến thì không biết sẽ bị báo ca xử lý như thế nào. Bảo Tam Lập đương nhiên là không nhỏ nhen như vậy rồi, cũng không có quan hệ lớn với những người này, nhìn chiếc xe của mình đang nằm trong thế kẹt vì thế nói. Mày đến dọn cho tao chỗ này, tao muốn đổi xe. Quá ca vừa nghe, lập tức vui mừng ra mặt nghe ý này, đại khái là không muốn trách tội mình, vội vàng mừng rỡ cùng đám đàn em chạy lại dọn hành lý của Dương Minh và Trương Tân đến một chiếc xe khác. Viên Cương Nghị bên này chưa biết gì cả thì đã bị người ta nhét vào trong xe, chờ cho hắn kêu lên tên Quá Ca thì mới phát hiện ra Quá Ca đang cẩn thận xách đồ cho người lái xe kia. Lúc này, Viên Cương Nghị mới đột nhiên tỉnh táo lại, mình đã trêu chọc vào một người không nên trêu chọc và cũng không thể trêu chọc được. Đổi xe, Bạo Tam Lập lại ngồi trên chỗ người lái, sau đó khởi động xe cũng không quản đám Quá Ca đang nịnh nọt, nhấn ga phóng đi. Mà trên xe, Trương Tân và Vương Mi đều kinh ngạc không nói nên lời, người kinh ngạc nhất chính là Trương Tân. Bởi vì trước đó ngày nào hắn cũng ở cùng một chỗ với Dương Minh, nhưng không thấy Dương Minh có thế lực như vậy. Nhưng mà Vương Mi thì đỡ hơn một chút, bởi vì nàng không thân thuộc với Dương Minh, cho nên theo nàng thấy Dương Minh chính là một siêu nhân rồi, nhưng không ngờ rằng lái xe của Dương Minh lại chính là trùm cây cuối. Lúc đầu thấy hắn lại một chiếc xe rất bình thường, còn tưởng rằng chỉ là một lái xe tầm thường, nhưng không ngờ lái xe lại chính là lão đại hắc đạo. Vậy Dương Minh có thân phận gì? Lúc ấy nghe Bạo Tam Lập nói rằng ở Tùng Giang có chuyện gì cũng có thể tìm hắn, còn tưởng rằng hắn muốn khoa trương, vì cho rằng lái xe dù có lợi hại cách mấy thì làm được cái gì. Nhưng bây giờ xem ra tất cả đều có khả năng. Cùng Trương Tân trở về Tùng Giang, điều này làm cho Vương Mi cảm thấy rất sáng suốt. Lão đại, mày thật sự không phải là lão đại hắc đạo chứ? Sau khi xe đã đi được một lúc, Trương Tân mới hồi phục lại, kinh ngạc hỏi. Tao không phải, hắn mới là. Dương Minh cười cười, chỉ vào Bạo Tam Lập nói. Trương Tân sững sờ, Bạo Tam Lập kia kêu Dương Minh là Dương ca, vậy Dương Minh làm gì? Dương ca, ngài cũng đừng làm tôi xấu hổ. Trên mặt của Bạo Tam Lập nhất thời toát mồ hôi, ngài mới là ông chủ. Ha ha, báo tử nói không sai, hắn là lão. Góc chuyện audio.com, đại của Tùng Giang, còn tao chính là ông chủ sau lưng hắn. Dương Minh cười nói, cái gì, lão đại thật sao? Mày là ông chủ của hắn? Sự kinh ngạc của Trương Tân đã không còn từ gì để hình dung. Dương Minh gật đầu, thật ra cũng không có gì, có một số việc tao sẽ chậm rãi nói cho mày biết. Được rồi, nhà của bác tao ở phía trước, tao phải đến đó nhanh, lát nữa để báo tử đưa mày đi khách sạn, ở khách sạn nào cứ trực tiếp nhắn tin cho tao là được. Tốt, lão đại. Trương Tân vẫn chưa hồi phục tinh thần lại, hắn không bao giờ nghĩ rằng, lão đại hắc đạo Tùng Giang, lại đi làm lái xe cho hắn, còn người bạn tốt của mình, anh em tốt của mình, lại chính là ông chủ đứng sau lưng lão đại Tùng Giang. Đúng rồi, báo tử, anh đi xong cũng trở về đi, thuận tiện đưa xe của tôi đến. Dương Minh cảm thấy về đến Tùng Giang rồi, không có xe đi lại, làm việc thật sự không tiện. Đi đến nhà của bác, Dương Minh liền gọi cho Dương Lệ, nói cho nàng biết mình đã đến. Dương Lệ vui sướng chạy ra, nhìn thấy Dương Minh liền chạy đến chào hỏi. Em Chia, em đến rồi, nếu em không đến, cha của chị sẽ bận chết. Ha ha, không sao, không phải em đã đến rồi à? Dương Minh cười nói, hai chị em đã dần trở nên hòa hợp theo thời gian rồi. Tuy rằng Dương Lệ vẫn chưa đồng ý về chuyện thế lực của Dương Minh, nhưng mà bây giờ đã sửa đổi rất nhiều, làm cho Dương Minh cảm thấy rằng tình thân hẳn là phải như vậy, không có gì hỗn loạn mới là tốt nhất. Dương Minh đi theo Dương Lệ vào nhà, đang chuẩn bị thay giày thì Dương Lệ đã cản lại. Không cần, cứ mang giày vào luôn đi, lát nữa để người hầu lau lại là được, dù sao buổi tối cũng phải lau thôi. Thôi được rồi, em mới từ bên ngoài về, trên giày còn nhiều tuyết đọng, lát nữa lại tan thành nước thì lầy lội. Dương Minh lắc đầu, không muốn tạo phiền toái cho người khác. Dương Lệ vội vàng đi cầm lấy cho Dương Minh một đôi dép lê, cười nói. Em đó, đến nhà chị mà còn khách khí. Cái này đâu phải khách khí, chỉ là cảm thấy cởi giày cũng đâu phải là chuyện phức tạp gì, chỉ một cái nhấc tay mà thôi. Dương Minh nói xong, lấy trong túi ra một món quà đưa cho Dương Lệ. Đúng rồi, đây là quà em mua từ Macau về cho chị. Cái gì thế? Dương Lệ mừng rỡ nói, nàng bỗng nhiên cảm thấy mình thật kiêu ngạo, vốn tình thân đang rối tinh rối mù, mà đột nhiên trở nên ấm áp, bất luận đây là món quà gì thì cũng không sao, ít nhất là cái cảm giác được người thân quan tâm, cũng làm cho nàng rất thoải mái. Cách chương.